Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, lấy đức phục người. Trong màn đêm giả niệm mang theo 100 danh xương hà trấn binh sĩ cùng 200 danh bạch phàm. Thủy tạc, nghênh ngang hướng mặt trước đi chậm rãi. Khung chát hiển hiện, một nhóm chữ hiển lộ ra. Ngươi bây giờ đi tới chỗ nào rồi? Khoảng cách khăn vàng doanh địa. Còn có 3 dặm dừng lại, vì cái gì? Hắc hắc hắc, ta Quách đại đầu mục sắp đến vậy, thành công. Ngoặc kép, đúng thế, ta Quách đại bàn xuất mã liền không có làm không được sự tình, làm tốt lắm, còn có càng xinh. Đẹp đây này, càng xinh đẹp. Ta đem 100 danh ba giai khăn vàng tinh nhuệ cho kéo ra. Sau đó tiểu cử soái còn cho ta tự do chọn lựa 200 danh khăn vàng quyền lợi. Nói cách khác ta có thể đem trong doanh địa vũ lực giá trị xếp hạng top 300 khăn vàng đều kéo đi ra. Tại tăng thêm bản bộ binh mã 100, bàn bạc 400 chi chúng, ngươi là thế nào làm được? Rất đơn giản a, đơn giản, giả niệm im lặng. Quách đại bàn tại khăn vàng trong doanh địa không có chút nào căn cơ. Thế mà còn nói đơn giản, ngươi biết hiện tại khăn vàng doanh địa, thứ gì quý nhất? Thứ gì, lương thực là quý nhất ân, ngươi nói không sai, nhưng cái này cùng ngươi có thể mang binh xuất chinh có quan hệ gì sao? Bởi vì chúng ta trong tay có lương a, ta dùng lương thực đem to to nhỏ nhỏ đầu mục toàn bộ hối lộ một lần. Mà lại lấy tình huống hiện tại đến xem, tại ban đêm dẫn đầu không phải dòng chính binh mã xuất chinh, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ta loại này ngốc thiếu hành vi, chính giữa bọn hắn ý muốn, cho nên mang binh xuất trình cũng chính là chuyện thuận lý thành trương, Quách đại bàn hung hăng. Cười ngây ngô, mang theo sau lưng 400 khăn vàng, chậm ung dung tiến lên, tinh nhuệ, thay lời khác tới nói, liền là tiểu cử soái dòng chính, ta chỉ huy nhánh binh mã này, cũng liền đoạn tuyệt bồi dưỡng thế lực khả năng, hắn có thể ban cho ta. Cũng liền có thể dễ như trở bàn tay thu hồi đi, đúng là đạo lý này, giả niệm hồi phục. Quách đại bàn móp méo miệng, lần nữa hãm lại tốc độ, sau lưng 400 khăn vàng nổi lên ánh mắt khó hiểu nhưng nghĩ tới đầu mục chiến tích cũng không. Có phát ra, có lẽ thả chậm tốc độ, có nhất định đạo lý đi, ta người này có tự mình hiểu lấy, ăn phận thủ thường vô cùng, thành thành thật thật dẫn đầu khăn vàng tinh nhuệ. Kỳ thật cũng là một loại rất không tệ cảm giác, sau đó thì sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem chi quân đội này nuốt a. Đừng nói ngươi không muốn, ngươi không phải an phận thủ thường, có tự mình hiểu lấy sao? Lời này ngươi cũng tin, tiểu cử soái dòng chính, có chút khó khăn a, dối trá cũng vậy, giả niệm khóe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười. Hắn cùng Quách đại bàn hai người lòng dạ biết rõ, cái gọi là dòng chính nhìn rất cường đại, nhưng nếu là đối tượng thần phục chết trận đâu, bọn hắn lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đáp án là rõ ràng, cho nên chi quân đội này, bọn hắn nuốt định, cao siêu, ngạn khánh, giả niệm hét lớn, sau lưng thang cao minh cùng thang ngạn khánh giống to, tại, xuất lĩnh một đội nhân thủ. Cưỡi khoái mã tìm hiểu Thọ Xuân phương hướng viện quân động tĩnh, giả niệm phân phó. Hai người đồng thời thi lễ, cùng kêu lên hồi phục, phải truyền lệnh xuống. Toàn quân đình chỉ tiến lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, giả niệm đối chúng tướng sĩ phân phó. Đám người ầm vang lĩnh mệnh, vâng, tiếng vó ngựa vang lên, thang cao minh cùng thang ngạn khánh hai người xuất lĩnh hơn 10 người nhanh chóng tiến lên. Biến mất tại trong màn đêm monster phương trận ở sau lưng sắp xếp. Túc sát chi khí lan tràn ra, sau đó liền là kéo dài thời gian, lặng chờ thái thú xuất quân đuổi tới. Quách đại bàn thật lâu không có trông thấy hồi phục, thế là móp méo miệng, khung chát biến mất, chậm ung dung chậm rãi hướng về phía trước. Đầu mục, chúng ta cái tốc độ này có phải hay không quá chậm? Một người nhịn không được hỏi Thamani Quách đại bàn chân mày cau lại. Rất chậm, người hỏi bọn hắn đến cùng chậm không chậm Quách đại bàn dừng lại chiến mã. Đảo mắt sau lưng đám người, ý vị thâm trường nói. chúng đầu mục nhao nhao lắc đầu, người kia không khỏi siết chặt, sau đó hung hăng cắn răng một cái, rất có không thèm đếm xỉa tư thế, cử soái để cho chúng ta chém giết con ruồi, đầu mục như thế chậm ung dung phải chăng có chút không ổn. Có đạo lý, Quách Đại Bàn cười hi hi gật đầu. Phận hắn lại nói lấy, nếu không ngươi liền mang theo hơn 10 người vì bọn ta mở đường như thế nào? Cái này, người kia trong lòng hiện ra một tia không rõ, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía người kia. Im ắng cảm giác áp bách tràn ngập ra, Quách Đại Bàn nhíu mày, nếu như không nguyện ý quên đi, nguyện vì đầu mục mở đường, người kia kiên trì hồi phục. Quách Đại Bàn gật đầu. Đi thôi, vâng, người kia vung tay lên, mang theo 50 người cưỡi chiến mã gào thét mà đi. Gặp người kia đi xa bóng lưng, mấy tên đầu mục thay Quách Đại Bàn minh bất bình, người này ỷ vào cùng tiểu cử soái quan hệ, kiệt ngạo bất tuần, đầu mục sao có thể như thế dung túng hắn. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm, bản đầu mục sao có thể không thành toàn. Quách Đại Bàn nói xong, phát ra quát to một tiếng. Người tới tại, 10 tên tiểu đầu mục từ phía sau đi ra. Quách Đại Bàn gặp dưới trướng đầu mục đi tới. Đối bọn hắn phân phó. Các ngươi ở hậu phương theo đuôi. Nếu bọn họ gặp phải mai phục lập tức tiếp ứng, phải, 10 tên tiểu đầu mục hét lớn. Hơn 100 cưỡi gào thét mà đi. Đám người gặp Quách Đại Bàn điều động chính mình dòng chính xuất thủ. Trong lòng âm thầm bội phục. Nghĩ không ra người này lòng như thế rộng lớn, gặp phải không tuân theo tướng lệnh người, không chỉ có không trách phạt ngược lại thi chi lấy ân. Chư vị chinh chiến một ngày đã mỏi mệt, tuy nói tu chỉnh nửa đêm, nhưng thể lực khó tránh khỏi không đủ. Quách Đại Bàn nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó lớn tiếng hạ lệnh, tại chỗ tu chỉnh, đợi đến biết phía trước tình huống cụ thể sau đó. Tại xuất kích cũng không muộn, tuân mệnh, đám người bảo a. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên ý cười, dẫn đầu tung người xuống ngựa, rất bất nhã vuốt vuốt cái mông. Chúng đầu mục hiểu ý cười một tiếng, không nói nữa, đến nỗi tiểu cử soái mệnh lệnh, kia là Quách Đại Bàn cân nhắc sự tình, mà lại chủ tướng nói không sai. Tại cái này màn đêm phía dưới, địch nhân thực lực khó phân biệt. Nếu là lỗ mãng gặp mai phục chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Chỗ đó so ra mà vượt ở chỗ này nghỉ ngơi tới dễ chịu. Quách Đại Bàn đem bọn hắn thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Nhưng trong lòng có so đo, đem những cái kia không cách nào thu phục, dần dần chém giết, chuyện kế tiếp mới tốt xử lý không phải. Khung chat xuất hiện ở trước mắt, Quách Đại Bàn chữ viết hiển hiện, xin chú ý. Ta vì ngươi tặng đầu người tới, đầu người. Đúng, liền là đầu người, ngươi điều động một đội người bắn nỏ thiết chí mai phục. Bất quá giết thời điểm hơi chú ý một chút, đừng toàn bộ giết sạch, cái này về sau đều là lính của chúng ta a, ngươi muốn giết ai? Một cái khăn vàng đầu mục phái nhiều người ít người thiết chí mai phục cho thỏa đáng. 200 người tốt. Ta sẽ để cho Cố Ân Trạch bọn hắn đi làm, giả niệm hét lớn. Ân Trạch, Đức Cầu tại, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu tiến lên một bước, giả niệm phân phó, các ngươi xuất lĩnh ta Xương Hà trấn tất cả binh mã cùng 100 bạch phàm thủy tặc. Tại phía trước bên ngoài một dặm thiết trí mai phục nhớ lấy. Chỉ chu đầu mục, đám người còn lại có thể đem buông tha, giả niệm căn dặn. Hai người bảo a. Vâng, sau đó vung tay lên, mang theo 200 người cưỡi chiến mã, trùng trùng điệp điệp hướng mặt trước phi nước đại. Hết chương.